trong ánh mắt lộ ra vẻ chấn động. Nhờ sự tăng phúc tu vi của mặt nạ huyết sắc, Mạnh Hảo có đầy đủ lực lượng thôi phát một đuôi của Tam Vĩ Phiên, một kích đánh lui bốn người. Tuy nói vẫn không đủ để giết chết, nhưng một kích này cũng đủ để kinh thiên động địa, kinh diễm tuyệt luôn. Nhưng đại giới phải trả là tóc của Mạnh Hảo lại trở thành màu trắng. Cũng may có được sinh cơ tràn đầy của Đồ Đằng Một, giúp cho căn cơ Mạnh Hảo không bị thương tổn. Thế nhưng giờ phút này, gương mặt bên dưới mặt nạ huyết sắc của hắn vẫn tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi. Sau khi hoành tảo bốn người, thân thể Mạnh Hảo đứng ở bên ngoài quần sáng, quay lưng về phía cây đại thụ cùng Kim Ô trong quần sáng. Đối mặt với bốn người Nghiêm Tung, Mạnh đạo hữu giá tâm không nhỏ, lại muốn giết chết bốn người bọn ta để một mình giữ lấy viên thuốc này. Lê Thiên chịu đựng cánh tay đang đau nhức, lúc trước là lão muốn đối kháng trực diện cho nên mới bị đả thương nặng như thế. Giờ phút này lão lau đi khóe miệng đầy máu tươi, âm trầm cất tiếng nói: Mạnh đạo hữu, ngươi không tuân thủ ước định. Uông lão đầu hít sâu vào một hơi, trong mắt sát cơ nồng đậm, trầm giọng nói: Mạnh đạo hữu, vì sao? Nghiêm Tung trầm mặt, ngẩng đầu nhìn Mạnh Hảo, sau một lúc lâu cất tiếng nói: Đan đã thành yêu, quyến luyến cái cây này, cho dù bọn ngươi có đem nó nuốt vào cũng không có hiệu quả đan dược nữa, bởi vì nó đã không còn là đan. Mạnh Hảo bình tĩnh cất tiếng nói: Đan chính là đan, tại sao lại nói thành yêu, cao lắm cũng chỉ là đan có linh. Mạnh đạo hữu, ngươi là đại sư đan đạo, đan dược luyện được không ít, mà đan dược nuốt vào lại càng nhiều. Vậy mà ngay cả đến điểm này ngươi cũng không nhìn thấu sao? Đan, vĩnh viễn cũng chỉ là đan. Nghiêm Tung lớn tiếng nói. Mạnh Hảo trầm mặt, lần thứ ba hắn nghĩ đến sư tôn đan dược, cảm giác con kim ô này mang đến cho hắn càng ngày càng tương tự sư tôn đan dược. Có một số việc trước đây ta chưa làm, ta chần chờ, sau có thể làm, ta không hối hận. Mạnh Hảo cũng không tiếp tục giải thích. Giọng nói của hắn từ bên dưới mặt nạ truyền ra, thanh âm có chút khàn khàn vang vọng bốn phía. Mạnh Hảo không nhìn thấy ở phía sau hắn. Từ trên cây đại thụ, con kim ô kia nhìn Mạnh Hảo bằng một ánh mắt rất kỳ dị. Ánh mắt kia chậm rãi nhu hòa, không còn là loại vô cảm lúc trước. Loại nhu hòa này, cho dù là khi Mạnh Hảo phong chính lúc trước, hay là khi nó trả ơn Mạnh Hảo bằng một cái đồ đằng thuộc tính kim, cũng đều không tồn tại. Chương 658. Chỉ vì gặp nhau. Một, những thứ kia cũng chỉ là một sự trao đổi. Nó không muốn trong trời đất này, ngoại trừ cây đại thụ, sẽ có liên quan nhân quả tới bất kỳ một sinh mệnh nào nữa. Nhưng giờ phút này theo ánh mắt nhu hòa của nó đã có sự thay đổi. Ta có thể cảm nhận được ở trên người của ngươi có một hơi thở sinh mệnh giống ta. Tại trong một cái chớp mắt đó nó nói chuyện, thanh âm của một nữ tử mang theo tang thương cũng có nhu hòa. Ngươi cùng ta đã thấy sinh mệnh bất đồng. Cảm ơn ngươi đã phong chính cho Thanh Mộc, cảm ơn ngươi có thể đứng ở phía trước ta cùng với Thanh Mộc. Lúc ta mới sinh ra, Thanh Mộc ở cùng với ta. Khi ta khoái hoạt nó ở bên ta, khi ta mê mang nó ở bên, như vậy nó chết cũng tốt, luân hồi cũng thế, ta cũng vẫn sẽ luôn luôn ở bên cạnh nó. Kiếp này kiếp sau, sinh cùng một chỗ, tử cũng cùng một chỗ. Đây là đạo của ta, ta không làm ngụy tiên cùng thọ với trời đất trong thiên hạ này, ta chỉ đi theo đạo của ta, chỉ làm chính mình. Nếu không có ngươi, 1000 năm sau tang lễ ta cùng với Thanh Mục sẽ không có người đến xem. Bởi vì có ngươi, ta chẳng sợ ít đi 1000 năm. Có thể có những người này chôn cùng, có ngươi tới xem lễ tang ta cùng với Thanh Mục, ta cảm tạ ngươi. Để báo đáp, ta biếu ngươi bản mệnh kim văn của ta. Thanh âm của Kim Ô vọng lại, từ trên người của nó có những tia sáng mãnh liệt phát ra, làm cho cả thiên địa này trong một cái chớp mắt giống như đã mất đi tất cả hào quang. Giống như trong toàn bộ thế giới màu xám này chỉ tồn tại duy nhất những tia sáng màu vàng này. Luồng ánh sáng rực rỡ này trong nháy mắt đi thẳng đến chỗ Mạnh Hảo. Khi Mạnh Hảo nghe được thanh âm của Kim Ô thì hắn quay đầu lại nhìn. Trong một khoảnh khắc, luồng kim quang này cùng với đồ đằng thuộc tính kim trên ngực của Mạnh Hảo dung hợp lại với nhau. Đồng thời với sự dung hợp này của kim quang, Mạnh Hảo thấy thân thể của hắn chấn động mạnh mẽ, không thể di động được. Hắn vẫn giữ nguyên động tác quay đầu như vậy. Đầu óc cùng toàn thân hắn nổ vang, từng luồng ánh sáng tràn đầy thuộc tính kim khó có thể hình dung được từ trong lồng ngực của hắn bộc phát ra, khiến cho đồ đằng thuộc tính kim vốn đang tồn tại trên ngực hắn xuất hiện sự lột xác giống như đồ đằng thuộc tính một lúc trước. Đây, đó là bản mệnh kim văn của ta, có nó ngươi vĩnh viễn có được tất cả lực kim loại. Thanh âm của Kim Ô êm dịu truyền ra. Trong lúc Mạnh Hảo lột xác, sắc mặt bốn người Nghiêm Tung đều đại biến. Bọn họ trong nháy mắt liền cảm giác được một mối nguy cơ trước nay chưa hề có. Ở tại trong tâm thần vô tận bộc phát ra, hơi thở của Lê Thiên dồn dập, hai mắt của lão co rút lại. Đại đa số thời gian cả đời của lão đều là chạy trốn, cho nên trực giác của lão cực kỳ linh mẫn, không chút phân vân. Thân mình lão bỗng nhiên nhoáng lên một cái, nhưng lại không phải là tiến về phía trước, mà là cấp tốc lui về phía sau, bay thẳng về phía miệng núi lửa thứ bảy. Nghiêm Tung chần chờ một chút, hai người Mạc Uông bên cạnh liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt đều lui về phía sau. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng thở dài từ trên cành cây to màu vàng kia từ trong miệng con kim ô truyền ra. Cùng lúc đó, cây đại thụ màu vàng này dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được lụi tắt kim quang. Dường như tất cả ánh sáng vàng trong một khắc này đều co rút lại, từ vị trí rễ cây co dần lên, ngưng tụ về trên tán cây. Theo kim quang tiêu tán đi, từ từ lộ ra màu sắc vốn có của cây đại thụ đã héo rũ. Đó là màu xám màu, đại biểu cho sự chết chóc. Rất nhanh toàn bộ những tia sáng màu vàng này đều ngưng tụ ở một điểm, chính là trên thân kim ô. Sau khi toàn bộ kim quang bị kim ô lấy đi, toàn thân con kim ô này tràn ngập kim quang ngập trời. Ở bên trong kim quang này, thân thể của nó thay đổi, hóa thành một người thiếu nữ mặc một chiếc váy dài màu vàng. Cô gái này thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, nhưng ở trên người dấu vết năm tháng tang thương cũng cực kỳ rõ ràng. Nàng đứng ở trên cây to héo rũ, cúi đầu nhìn cây đại thụ, trong mắt mang theo một chút bi thương cùng tưởng niệm. Bụi về với bụi, đất về với đất. Cô gái từ kim ô hóa thành nhẹ giọng cất tiếng nói, thân mình cất bước đi về phía trước. Nơi nàng đi qua, tư vô gần sóng quanh quẩn. Tất cả những khu vực được nàng bước qua, mặt đất rõ ràng thay đổi, hóa thành kim loại. Ngay cả tư vô, ngay cả trời cao, cũng trong một cái chớp mắt này, đều như muốn cô đọng lại thành một cái thế giới kim loại. Trong cái thế giới này, tất cả vật chất, tất cả sinh mệnh, tất cả tồn tại đều phải biến thành một phần kim loại. Bước chân của nàng không nhanh, nhưng mặc cho Lê Thiên có bay nhanh như thế nào, cho dù là lão đã gần đến miệng núi lửa thứ bảy, nhưng sắc mặt lão vẫn đại biến, trong đó còn lộ ra vẻ vô cùng kinh hãi cùng hoảng sợ. Bởi vì nữ tử do kim ô hóa thành kia chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt lão. Ngươi! Hơi thở của Lê Thiên dồn dập, hai mắt lão co rút lại. Một cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt đến cực hạn, trong nháy mắt giống như thủy triều bao phủ lấy lão. Không chút do dự, lão đưa tay lên bấm tay niệm thần chú, từ trong túi trữ vật lấy ra một lượng lớn pháp bảo mạnh mẽ đẩy về phía trước, toàn lực liều mạng. Trong một khoảng thời gian ngắn, chung quanh lão mây mù đen ngập trời, phát tán ra từng trận sóng gợn khủng bố. Ngươi muốn chết thì chết, cũng đừng vội đem lão phu chôn cùng, Lê Thiên gầm lên. Nhưng ngay khi lão triển khai thần thông, khí tức kinh người trong nháy mắt tràn ra. Một cái tay màu vàng giống như xuyên qua hư vô, xuyên thấu qua tất cả mây mù đen, bóp méo các gợn sóng, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Lê Thiên. Ngón tay nhẹ nhàng điểm vào trên trán Lê Thiên. Nhớ kỹ, đây là duyên thứ nhất trong bản mệnh kim văn của ta. Đồng hóa duyên phận, phàm là sinh mệnh bị ta điểm tới đều phải hóa thành kim loại. Nữ tử nhẹ giọng cất tiếng nói, nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn Mạnh Hảo một cái.

Nhĩ Căn rất may mắn có thể trên con đường viết sách này gặp được mọi người. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, cảm ơn mọi người đã nguyện ý cùng ta tương ngộ. Chương 660. Kẻ địch đến đồ đằng thuộc tính kim khi đã đến giới hạn cao nhất. Biểu hiện ra chính là hóa thành một văn tự cổ màu vàng. Giờ phút này, văn tự đó đã khắc ở trên ngực Mạnh Hảo, ở vị trí trái tim của hắn. Theo tiếng tim đập, ngực chậm rãi phập phồng, phát ra kim quang. Cùng với kim đan trong cơ thể Mạnh Hảo chiếu rọi, khiến cho tu vi của Mạnh Hảo trong một khắc này âm âm bùng nổ. Loại bùng nổ này tuy rằng vẫn là kim đan đại viên mãn, nhưng trên thực tế chiến lực chân chính cũng đã kéo lên đến cảnh giới Nguyên Anh. Lấy phương pháp luyện đan, con đường luyện ra ngũ sắc Nguyên Anh, nếu chia làm 5 bước thì giờ phút này Mạnh Hảo đang ở bước thứ 2. Hắn hít sâu vào một cái, ngang đầu thì toàn bộ thế giới sụp đổ tiêu tán. Sau khi tất cả biến mất, hắn xuất hiện ở trong thánh địa Ô Thần Nguyên Bản. Tất cả bốn phía khôi phục lại sắc thái ban đầu. Chỉ là ở ngay trong khu vực thánh địa Ô Thần này, ở một khắc này cũng bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ. Theo tiếng động nổ vang vọng lại, từ trên bảy ngọn núi lửa, đất đá vụn bị bóc ra. Các sĩ yêu cường đại tồn tại ở nơi này đều gầm lên những tiếng trầm trầm. Từ trong tiếng kêu kinh hãi, những tộc nhân của ngũ đại bộ lạc chiến khai toàn bộ tốc độ nhanh nhất đi thẳng về phía xa. Đối với sự xuất hiện đột nhiên của Mạnh Hảo ở nơi này cũng không có người chú ý. Giờ phút này tại trong thánh địa Ô Thần, toàn bộ tu sĩ Tây Mạc đều dùng tốc độ nhanh nhất bay thẳng đến cửa ra. Mạnh Hảo ở trong đám người, hai mắt chợt lóe, cũng lao về phía cửa ra. Tiếng nổ vang không ngừng truyền ra. Mặt đất sụp đổ, ngọn núi sụp xuống. Từ trong miệng bảy ngọn núi lửa, lập tức có lượng lớn nham thạch nóng chảy phun ra, khiến cho bầu trời bao la nơi này bị từng mảng xương đen lớn bao phủ. Bốn phía trôi nổi vô số tro bụi. Mặt đất run run, dì yêu thê lương gào thét. Tốc độ bay của Mạnh Hảo rất nhanh. Trong tiếng gào thét của mọi người, trước khi mảnh thánh địa Ô Thần này sắp sụp đổ, hắn rốt cuộc bước ra đến đại môn kim quang. Thân thể thoáng mơ hồ, khi xuất hiện lại thì toàn thân đã chạy ra khỏi đại môn kim quang, trực tiếp đứng giữa trời đất. Xung quanh hắn đều là tộc nhân của ngũ đại bộ tộc, ai nấy đều lộ vẻ mặt kinh hãi. Sau khi tộc công Ô Đạt Bộ nhìn thấy Mạnh Hảo, từ trong đáy lòng lão cũng nhẹ nhàng thở ra, trực tiếp bay tới bên cạnh. Giờ phút này trong cột sáng màu vàng truyền ra tiếng nổ vang. Đại môn kia vỡ vụn thành từng khúc, hoàn toàn sụp đổ. Cùng lúc đó, luồng kim quang cũng nháy mắt ảm đạm, rồi rất nhanh liền biến mất vô ảnh. Tiếng kêu kinh hãi từ bốn phía không ngừng vang lên. Toàn bộ tộc nhân của ngũ đại bộ tộc đều bị cảnh tượng này chấn động hoàn toàn. Mọi người sắc mặt tái nhợt đầy vẻ kinh hoàng. Thánh địa làm sao lại sụp xuống rồi? Thánh địa không còn nữa rồi, thánh địa Ô Thần của chúng ta bị hủy diệt rồi. Hay đây là một điểm báo xấu? Sắc mặt của tộc công, tế tử của ngũ đại bộ lạc giờ phút này đều cực kỳ âm trầm. Trong đáy lòng cũng cảm thấy bất an. Tộc công Ô Đạt Bộ cũng thay đổi phương hướng, không còn bay về phía Mạnh Hảo nữa, mà cùng mấy tộc công bộ lạc khác tập trung vào một chỗ để cùng nhau thương nghị. Mạnh Hảo đứng ở giữa không trung, trầm mặc nhìn kim quang đang từ từ biến mất, nhìn lên sơn mạch trong Ô Thần Thánh Địa. Hắn nghĩ tới Kim Ô cùng với đại thụ, hồi lâu hắn than nhẹ một tiếng. Trong khi Mạnh Hảo thở dài thì bên cạnh hắn truyền đến âm thanh của chim anh vũ. Chết tiệt, cái tên quý gia kia vậy mà lại muốn xóa đi trí nhớ của ta. Việc này ngũ gia không thể nhịn được nữa. Ta phải xử quý thiên này, ta muốn làm trời. Đại hán do thiên phương thú hóa thành đi tới bên người Mạnh Hảo. Tiếng nói của chim anh vũ chính là từ trong miệng của gã truyền ra. Kèm theo đó là biểu hiện chí lớn cả đời. Ngươi rốt cuộc là chim anh vũ, hay là miếng mỡ đông, hay là thiên phương thú? Mạnh Hảo quay đầu nhìn đại hán này, nhíu mày cất tiếng hỏi. Đương nhiên là ngũ gia rồi. Nhưng mà Mạnh Hảo, em gái ngươi, ta muốn nghiêm túc cảnh cáo ngươi. từ nay về sau hàng ngày ngươi không được gọi Thiên Phương Thú nữa. Nàng đã là ái phi của Ngũ gia rồi, về sau nếu ngươi muốn gọi thì gọi là Ngũ Nai. Vị đại hán hất cằm lên, lộ ra vẻ mặt cuồng vọng ngạo nghễ. Cút! Mạnh Hảo nhìn đến biểu hiện của gã đại hán kia, hắn trừng mắt. Ngươi lại dám không tôn trọng Ngũ gia, lại còn không tôn trọng Ngũ Nai của ngươi, ái phi của Ngũ gia. Hay là ngươi muốn đoạt Ngũ Nai của Ngũ gia? Không biết chim anh Vũ làm sao lại liên tưởng đến chuyện này, nó lập tức tỏ ra phẫn nộ. Ngay trong lúc chim anh Vũ ở bên này giống giận, thì tộc công cùng với tế tự của Ngũ Đại Bộ Lạc, một đám mang tâm tình trầm trọng tản ra, đều tự về với bộ tộc của mình, mang theo người trong tộc nhanh chóng bay đi. Tộc công Âu Đạt Bộ cùng với tế tự bầu trời đi tới chỗ Mạnh Hảo, hai người cười gượng. Thánh địa ô thần sụp đổ, lực che chở của tổ tiên tiêu tán, việc này không thể giấu riêng. Sợ là cũng không bao lâu nữa, tất cả bộ lạc tám phương nơi đây đều sẽ phát hiện được. Trước đây có mấy bộ lạc cường đại bị thánh địa chấn nhiếp, đối với chúng ta có chút kiêng dè, nhất định sẽ dục dịch. Đối với Ngũ Đại Bộ Lạc chúng ta mà nói, lần này là một hồi hảo kiếp. Nếu không kiên trì nổi, có lẽ sẽ là họa diệt tộc. Vẻ mặt tế tử thiên không âm trầm, sau đó tộc công từ từ cất tiếng nói. Nhị vị là khách khanh mạnh nhất của Âu Đạt Bộ. Nay bộ lạc đang gặp nguy cơ. Kính xin hai vị đạo hữu hết sức giúp đỡ. Âu Đạt Bộ ta nhất định sẽ hậu báo. Hai người nói xong, hướng về phía Mạnh Hảo cùng với vị đại hán ôm quyền cúi đầu. Mạnh Hảo trầm ngâm không nói gì. Hắn theo những người trong tộc Âu Đạt Bộ hóa thành cầu vồng rời khỏi nơi đây, về tới viện của hắn trong bộ lạc ở phía sau núi. Khi vừa mới bước vào trong sân, Mạnh Hảo vỗ vào túi càn khôn, đại mao cùng với đàn yêu lập tức bay ra. Sau khi chúng tản ra bốn phía thì Mạnh Hảo cúi đầu nhìn vào túi càn khôn. Giờ phút này trong túi của hắn còn tồn tại rất nhiều dì yêu, cũng có không ít đàn yêu ở bên trong. Quả màu đen, còn có những con muỗi dữ tợn cùng với những con cá sấu màu đỏ, còn có những con thằn lằn khổng lồ. Đủ loại dì yêu đều là Mạnh Hảo đoạt được ở thánh địa U Thần. Vẻ mặt Mạnh Hảo vẫn như thường, hắn nhìn thoáng qua túi trữ vật. Nếu có thể thu toàn bộ dì yêu này làm vật của mình, như vậy tại trên vùng đất Tây Mạc này, thân phận đại tư long của ta mới xem như xứng đáng. Mạnh Hảo nghĩ đến đây, hắn vỗ vào túi một cái, lập tức có quả đen màu đen bay ra. Hai mắt Mạnh Hảo chợt lóe lên, tay trái nâng lên mạnh mẽ điểm ra một chỉ. Cùng lúc đó, yêu khí bốn phương tám hướng lập tức hướng về nơi Mạnh Hảo này mà ngưng tụ đến, hóa thành uy áp buông xuống phía trước mắt của con quả đen này.